mình soi xét lại ở con người thì chúng ta mới cảm được cái chỗ chỉ thẳng của luật tổ quá là sâu sắc, không phải bình thường như con người chúng ta lớn lên học tập theo các cái ý nghĩa ngôn ngữ văn tự ở trong cuộc sống này, mà nó chỉ có cách nhìn chìm tại con người bằng sự cảm nhận. Tôi nói tôi dùng tôi là cảm nhận, tin nhận rồi bắt đầu chúng ta mới có cái cách sống sửa, tức là tu là sửa đổi, sửa đổi cái mê, tức là cái vô minh, vô minh thành minh, mê thành giác, chúng sinh thành Phật. Đó thì cái thói gì thôi đó, thì hiểu rõ như vậy thì nó ý nghĩa tu là vậy đó. Chứ phải tu ở trên những cái còn khổ đau của vòng sinh tử luân hồi này. Đó cho ta hiểu rõ đó. Đó thì ở đây cái phẩm sám hối này, cái lời luật tổ dạy á, nó không phải nằm ở trên sự tướng sám hối, giống như là những cái bài sám hối chúng ta hàng đêm đó, như sám hối sáu căn, sám hối ba nghiệp vân vân, thì những cái đó đều là những cái sự tướng của nghiệp, nghiệp tướng là nhân quả sinh diệt. À, còn cái ý nghĩa của tổ chỉ ở đây á, là sám hối ở tự tánh. Đó, cho nên cái giải thích của ngài đó, nó ngược, nó không giống như là trong hệ thống giáo lý là vậy. Thứ nhất là để cho đại chúng nó vững, chúng ta tu thiền là một cách sống soi xét lại con người thì mới cảm nhận được những cái diệu lý của người xưa đã giác ngộ. Còn nếu mà bình thường theo cái hiểu biết phân biệt ở cuộc sống thế gian này, ở cảnh duyên này, thì không bao giờ mà hiểu rõ được những lời dạy này. Mà không hiểu rõ thì chúng ta không phát triển được cái mê của mình, cái tối tâm của con người được. À, cho nên trong cái phẩm này thì phần đầu là tổ nói về ngũ phần pháp thân hương, tức là giới hương, định hương, tuệ hương rồi đó, giải thoát chi kiến hương, đó là cái bài nguyện hương đó, trong cái mầm cái lễ tụng trước khi người chủ lễ vào thời kinh là cái niệm hương đó, là năm cái hương này: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát chi kiến hương. Nhưng mà mình không biết là hương gì, năm hương gì đó, thì đây tổ giải thích rõ năm hương ở tự thành cho mấy năm hương trên sự. Thường chúng ta sám hối năm trên sự mà, trên cái ba nghiệp thân khẩu ý của mình, thì đều là những cái tạo tác, cái nghiệp ác, thì mình tỉnh giác để mình dừng lại. Nhưng mà không phải từ cái nghiệp này, là do mê muội bất giác tự tánh là nó mới dấy khởi ra từ nơi ý, ý rồi hành động và lời nói, nó cộng lại là ba nghiệp thân khẩu ý. Nhưng ba nghiệp thân khẩu ý này là từ bất giác của tự tánh. À, cho nên cái từ bất giác là gì đó, bất giác rồi đó, thì nó theo cái duyên, theo cái duyên tiếp tục kết nối nghiệp luân hồi và sinh tử. Còn giác được á thì dừng được. Giống như tôi đưa thí dụ để dễ hiểu, biệt lý này á, nó không phải trên cái sự tướng, nhưng mà qua cái diễn biến nhân duyên của sự tướng thì chúng ta sẽ cảm nhận được. Như nói về cái sóng biển đó, do nhiều cái nhân duyên bất giác mặt biển gãy sóng. Sóng khởi là do cái gì? Do sự sao động của nước dấy khởi lên rồi từng lượng sóng nhỏ, lượng sóng lớn thì mặt biển trở nên là mất cái sự là phản mạnh của nó rồi. À, nhưng mà tất cả đều là từ cái nước đó, rồi về sóng lặng dừng lại thì trở lại sự bình yên của nó, thì nước ở đâu? Chúng ta thấy phản mạnh thôi, chúng ta không biết là đó là cái tính chất của nước. Thì ý nghĩa như vậy đó. Thật ra cái khởi lên, bất giác khởi lên thì ta phải giác để dừng cái giấy khởi của nghiệp, thì chúng ta mới thoát khỏi cái chỗ mà nhân với quả của cái khổ cái vui, thì mới thấy được cái niết bàn, cái chỗ giải thoát của đạo Phật gọi là niết bàn, các từ niết bàn đó. Cho nên á, Hòa Thượng dạy chúng ta là buông là vậy đó. Đàm phu già học giáo lý hiểu rất nhiều, hiểu được nhiều, học thể học thì phải hiểu, hiểu là nhờ cái ý mình suy nghĩ để mình hiểu, hiểu là hiểu trên sự tướng chứ không phải trên, không phải là soi chỗ về bản thân đó. Thì bây giờ mình muốn thể nghiệm được con thánh thì phải sao, phải ngược trở lại. Cho nên đó là ngược dòng á, lộn ngược dòng á, ngược trở lại để soi trở về thì mới thấy rõ thực chất của bản thân là vốn tự thanh tịnh. Đó, tôi giải thích, tôi đưa ví dụ để chúng dễ hiểu là gì đó. Mình qua cái ví dụ thì mình dễ hiểu được cái lý cao siêu của người xưa đã giác ngộ ở nơi con người mình. Cái phần tâm linh, hay dùng những cái từ là tâm linh đó, là cái tánh giác hay những từ đó, nhưng mà cái phần này nó không hình tướng đó. Ở con người mình nhìn nghiệm ra giờ nó dễ hiểu là cái tánh biết. Hay là dùng cái ngôn ngữ ngôn gì của mình dễ chữ biết, tấm biết, biết là gì, mình thấy, mình biết, nghe biết, ngửi biết, đánh biết, xúc chạm biết. Mà bây giờ qua những cái văn hóa của coi như là các nước về phân tích về cái tánh này, con người này là tánh giác, người là cái gì, chúng ta thấy nó rối luôn. Bây giờ chúng ta là người sinh ra ở Việt Nam, lớn lên quân tập ngôn ngữ văn hóa Việt Nam, thì bây giờ ta hiểu được cái ý nghĩa giác ngộ của đạo Phật qua cái tánh giác này ở con người là cái không hình tướng, cái rõ biết. Dù là những cái từ ngữ được mà kết nối từ Ấn Độ hay là hơi Trung Hoa gì nữa, nhưng mà qua Việt ngữ chúng ta xoay trở về con người chúng ta, thực tế cái hiện hữu trong cái đối diện cuộc sống, mắt thấy biết, tai nghe biết, ngửi mùi lưỡi cái gì đó đến vị biết đó, rồi thân chúng chạm ý thì suy nghĩ biết, thì cái tánh biết này làm sao mà khám phá khai thác được ở con người, dừng được cái bất giác là tên là giác rồi là Phật, là tánh Phật. Những từ ngữ nó dễ thôi, chứ mà nếu không hiểu được thì chúng ta lẫn quẩn trên cái ngôn ngữ văn tự. Đó là chúng mình ngồi thiền phải thấy. Cho nên nghĩa tôi gần gũi Hòa Thượng, học nhiều cái bây giờ mình niệm quá hay. Tối cuối cùng rồi á, đối với các ngài là không còn muốn biết theo cái duyên nữa. Buông nhiều càng nào thì tâm thể càng lặng lẽ, thanh tịnh sáng suốt. Và trong cái thanh tịnh sáng suốt này, nó soi sáng ra một cái duyên bên ngoài, mình thấy quá tình nó rối, nhiều thứ khổ vui lẫn lộn, buồn vui theo cảnh duyên, là cái tâm niệm, cái tư tưởng mà cũng đều là cái bất giác ở con người đó. Cho nên mà nhìn thấy mỗi tu tập lại thì chúng ta mới giải quyết được cái con đường là tiến hóa giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Còn mà không khám phá được, thật sự tôi nói hết cuộc đời của thân xác chúng ta đây, quân tập những cái nào nhiều thì cái đó là nó kết thành một khối nghiệp, là nghiệp tốt, nghiệp xấu, nó chứa đựng ở trong cái kho tàng thức, mà khi nó tiếp tục rồi á thì cái nhân duyên của cái chánh báo y báo nó hiện hữu theo cái chánh báo là từ nơi hạt giống ở tâm thức, y báo là cái chỗ mà sinh ra, rồi cứ cộng tiếp hoài luẩn quẩn trong cái dòng luân hồi gọi là quẩn luẩn quẩn á, à sinh cái này rồi cái mất cái đó biến thể cái khác, đó luân hồi hoài dòng mình không biết mình là ai. Tôi nhìn cái nghiệm lại trong cuộc sống từ nhỏ sinh ra tới lớn là nhiều cái gọi là những cái cảnh hiểu biết, nhiều cái sự việc chứ sao giờ ngồi mình cố gọi là nặng ốc để nói giống như để nhớ lại, nhớ không nhớ sao hết. Nhưng mà cái nào à nó cũng là giống như nó lưu giữ trong tàng thức rồi, bất giác chợt nó khởi nhớ ra. Cho nên khi chúng ta tu thiền mà những cái cách sống và mà như mỗi ngày chúng ta không có duyên theo cảnh á, tâm mình lặng lẽ sáng, nhưng mà cái cũ nó sẽ ra khi chúng ta ngồi bỏ thiền á. Tôi nói thì huynh đệ mà có kinh nghiệm tu thì sẽ hiểu đó. Chúng ta không có giải quyết vấn đề trong cái hiện tại như ngày nay gì đó, nhưng mà cái xa xưa nó nhớ lại, cái đó nó nhớ lại thì đó là mình thấy cái bất giác nó tế nhị lắm. Mà nhớ lại mà không có đạo lý, không có giác để mà xóa nó ra thì nó thành một cái hạt giống mới đó. Nên tế nhị nó không phải hình tướng, không phải không thể nào phân tích theo cái lý luận ở thế gian nữa. Ở thế gian thì nó hơn thua cái có thật cùng cái chấp thật không, thấy không? Đó thì nó tôi nhắc là để chúng đi, chúng ta ở trong pháp hội của hòa thượng gọi là hành giả đó, chứ không phải học giả nha. Xin nên khi hòa thượng ra Hà Nội đó, vừa bước vào cái viện đại học Hán Nôm đó, tôi thấy hình rất hay. Rồi các ông giới thiệu đây là nhà giáo sư đây, tiến sĩ là chủ đó. Thế khi mà là thực bắt đầu là nói là hôm nay là tôi nói chuyện như vậy là trên cương vị của một hành giả, tôi học để nói chuyện đó chứ không phải học giả. Thì những đường lối mà thượng giờ là chủ trương là chính là hành giả là chính, nhưng mà không phải là bác cái học tự mỗi người chiêm nghiệm tự nơi cái kinh nghiệm sáng tỏ tự tâm mình rồi soi sáng qua một cái lý luận của thế gian, một cái lý luận của triết học, mọi thứ cái xã hội này từ ở nơi cái tâm tư tưởng con người phát sinh ra hết, mà mỗi bối cảnh hoàn cảnh đều có tùy theo cảm giác, mà nhiều khi ta viết ra ta đặt thành cố định là phải như vậy thì mình không có giác ngộ được, mình sẽ bị kẹt, mình bị kẹt theo một hiện tượng đó. Chẳng hạn như cái kinh mà nó ngày xa xưa thời mà của bên Ấn Độ á, diễn đạt những cái quyền bí, những cái cao siêu, mà thực chất con người chúng ta bây giờ là bằng xương bằng thịt sống với cái hiện hữu mà thấy cái là tinh thần, cái thực tế đó, mà bây giờ nó có những biến quá quyền bí thì chúng ta sao phải gắng cố gắng tu để có thần thông biến quá thì hết định đó mà thấy sai lầm nữa. Cho nên đối với tinh thần đạo Phật là tu tới chỗ mình không còn khởi nghiệp sinh tử nữa, gọi là niết bàn hay gọi là tinh thần của tứ đế gọi là diệt đế, hết cái nguyên nhân của cái mê muội ở trong cái tiếp nối sinh tử, mình làm chủ của tánh giác. Rồi bây giờ đọc tới cái hương kế tiếp là cái thường thứ tư. Ở đây trả lời của tổ bốn hương nè, đó là giải thoát hương. À, hôm rồi chúng ta học là giới hương nè, định hương, tuệ hương, thấy không? Thì bây giờ tới giải thoát hương, tức tự tâm mình không có chỗ khoan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại gọi là giải thoát hương. Quý thầy hòa thượng lục tổ á ngày giải thích cái giải thoát hương đó, mình thấy nó có sai lạc cái tâm chỉ. Bây giờ Lục Tổ chủ trương về cái tinh thần vô niệm, cho nên mỗi cái sự duyên nào ngài cũng xoay trở về cái lý tánh. Đó, như là giải thoát hương chúng ta nghe cái mà niệm hương đó, thì ở đây hòa thượng nghe thích, tôi sẽ nói rộng thêm để đại chúng thấy rõ được cái sự công phu ở nơi mỗi người chúng ta, để mình có niềm tin thấy được cái chân lý của đạo Phật. Giải thoát hương á là tâm mình không có dính mắc. Chữ Phan Duyên có nghĩa là vinh theo, là dính mắc. Chỗ giải thoát này là tâm không dính mắc với ngoại cảnh, cũng không mắc kẹt với điều nghĩ lành, nghĩ dữ. Giải thoát là như vậy. Đừng nghĩ giải thoát là bay bổng lên mây xanh, mà giải thoát là tâm không chạy theo cảnh, không bị việc thiện ác lôi cuốn, được tự tại vô ngại, gọi đó là giải thoát hương. Đa Hòa Thượng giải thích nó cô đọng, nó theo cái mà đoạn này đó, nhưng mà cái lý của cái câu này nó sâu sắc đến chỗ mà ngài khai thị cho ngài Quế Minh. Tôi nhớ câu chuyện đó, giải thoát hương tức là nó mang một ý nghĩa của cái tâm chỉ vô niệm. Mà Lục Tổ đã khai thị ngài Quế Minh đó, khi mà ngài Quế Minh đuổi theo để mà giành ý bác đó. Đó, thì khi tới nơi thì ngài Quế Minh thấy y bát cho lại để trên cái bàn đá dễ dàng quá. Đó, thì ngài mới đổi cái mà ý niệm, ngài mới thay đổi. Đó, như mình là giống như mình là một cái người mà tăng bình thường thôi, đạo lý chưa có hiểu gì. Rồi bây giờ y bát á là một biểu tính. Cái người mà được mà nhận y bát là cái người đó đã thấy tánh, đã giác ngộ, là kế thừa tổ vị, chứ đâu phải là một cái bình thường, một cái tăng bình thường mà nhận y bát ở đâu. Thế em nộp bao nhiêu đó thôi là chúng ta thấy, khi ngài thấy y bát để dễ dàng trên bàn đá là ngài đã thay đổi quan niệm rồi. Đó, cho nên nó hiểu, cho nên ngay đó ngài thay đổi quan niệm cầu thoát. Chứ không phải là ở trong kinh Diễn Đạt là nắm y bát dở ra không nổi, có vẻ hơi là thần thông, hơi là quyền bí quá. Không phải vậy nghe. Theo thời khoa học bây giờ đó, mình phải nhận định theo cái mà thực tế. Y bát nhiêu đâu mà dở không nổi, nhưng mà đến đó thay đổi quan niệm mới là có gì cầu pháp. Nó nhân giả tôi vì pháp mà đến, không phải vì y bát. Thằng nó thay đổi cái ý niệm liền. Đầu tiên ý niệm rượt theo đại chúng, mà ai cũng đẩy theo Lục Tổ để mà tranh giành lại y bát, để mà trao cho Thượng Tọa Thần Tú. Nhưng mà bây giờ thấy y bát dễ dàng quá, thì ngài cũng là một chúng bình thường thôi. Y bát là cái người tổ mà kế thừa tổ vị, mình không đủ khả năng mình làm gì. Cho nên cái tu hành là mình vào để mình tìm cái gì? Để thấy tánh, là để sáng đạo. Cho nên đó, ngài mới thay đổi bằng niệm liền. Tôi vì pháp, vì cầu đạo, vì pháp mà đến, nhưng mà vì cái vật chất này, vì cái mà y bát này, thì tổ mới xuất hiện. Đoạn đó rất hay đó. Nhiều khi để chúng con mà mình không có triển khai ra được, mình thấy văn ghi sao là cô động mình đi, nhưng mà mình phân tích ra quá hay. Bởi vì đoạn này nó nói lên một cái tâm chỉ, một cái gọi là pháp đốn ngộ mà Lục Tổ khai thị ngày Quế Minh đầu tiên. Pháp đốn ngộ á, thì bây giờ Lục Tổ xuất hiện với ngài nói là nếu ông gì y bác mà đến á, thì ngay đây ông phải buông hết ngu nhiên, chớ sanh một niệm tôi vì ông mà nói. Đó, ở trong cái sách gì vậy thì quý vị nhận định đây, câu nói là sao? Ngay đây nó buông hết muôn duyên. Muôn duyên là gì? Là nhiều cái nhớ nghĩ của mình. Tôi nói rõ là nhiều cái nhớ nghĩ trong đó của mình đó. Nó đang suy nghĩ, đang nghĩ tưởng, đang nhớ lại là nhiều thứ. Nó đang đầy ắp ở trong cái đó. Mình bây giờ là ngay đây mình muốn thấy được, thấy được pháp. Đó, thì phải buông hết mọi thứ này. Giống như đầu óc mình là nhiều thứ mà hiểu biết thì nó cứ nhớ hoài thì đâu có yên. Thì giờ muốn thấy rõ là lẽ thật của bản tánh à, để cầu pháp và thấy được thực tánh thì phải buông hết những thứ này. Thì ông Vệ Minh nó đứng lặng lẽ. Biết ông đi, ông ở đây chúng không thấy rõ là chính lục tổ là người thấy tánh cho nên mới được đi bác của tổ cao. Thì bây giờ đối diện lục tổ nó hôm nay thì niềm tin của ngài đã có rồi. Thấy không? Có niềm tin thì dĩ nhiên là mới có mở cái tâm ra để mà hướng hạt giống tổ mới gieo giống được. Còn nếu mà cái người mà chắc không muốn nghe không biết thì dầu nó cỡ nào nữa cũng không có thể nào mà ngộ sáng được. Đó, tôi nói rõ, thấy không? Như bây giờ những người ở ngoài đó, nhiều khi đạo lý họ rất là hay, mà người ta từ nhỏ đến không muốn tập thì sao mà hiểu thấy hay được. Cho nên kêu tu đi mà tu, ta không biết tu cái gì. Mà nhiều người ở ngoài cũng hay, đụng đụng cái tu đi mà không biết tu là gì, hẳn giải thích ta không biết tu cái gì nữa. Cho nên mất người ta không có niềm tin. Thấy ông đó có hiểu vậy đó. Cho nên khi mà ngài Huệ Minh đứng lặng lẽ, tức là ngài đã hàng phục được cái vọng niệm của mình. Cũng như bây giờ mình ngồi thiền để làm gì? Đó, tôi nói thì mà giờ chúng ta đi đứng đi ngồi nằm thì trong bốn quay nghi này, cái ngồi là cái thù thắng. Ngồi để mình nghe lại, mắt mình đã hạn chế cái thấy rồi, tai cũng hạn chế cái nghe, mà cái rõ biết này chỉ cần ngồi soi trở lại thân này với ý này, thân và ý thôi. Bị soi lại thân thì mình cảm nhận cái thân này nó có cái khỏe hay là bệnh, là ý này nó răng xăng cái gì đó thì mình mới cảm nhận được. Thì cái ngồi, cái tọa thiền nó rất hữu ích để chúng ta sáng tỏ được cái đẹp thật ở con người. Mà khi ngài lặng lẽ thì đó không còn một cái gọi là bóng duyên nào nữa, nhớ gì nữa thì lục tổ mới khai thị. Mà lời khai thị ngài quá hay đó. Khi mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó thì câu ngài nói đây nè, chỗ khoan duyên này chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác. Thấy không? Đó, tự tại của ngài là gọi là giải thoát phương. Thì quá là đúng là cái tâm chỉ mà tổ khai ngộ của vị huynh. Khi mà không nghĩ thiện ác thì cái gì là diện mục thượng tổ minh? Đó, bây giờ ở trong đại chúng đó, nếu mình đệ ngồi khi mà mình đã qua một thời gian thực hiện thể nghiệm công phu, mình dừng được mọi cái nhớ nghĩ năng sanh ở trong cái đó rồi, thì nghe lại không có vấn đề gì để mình phân biệt thêm nữa, biết nữa thì ngay đó có mình không? Cái từ ngữ là bản là gì, một thượng tâm minh là cái ý nghĩa đó là ngộ đó, phải ngộ mới được. Ngộ là phải tin có mình, khi mình không có nghĩ xuyên vấn đề gì vẫn có mình hiện hữu ở ngay thân và cảnh này, thân tâm và cảnh, thấy không? Nhưng mà tâm mình nó hòa hợp trở về bản thể rồi, không còn chủ đâu nữa, thì rõ ràng là thân cái cảnh đây, tâm là trở thành là chân như. Đó, mình thấy quả tình cái câu rất là sâu sắc, và chúng ta nhiều khi học ở trên đấy không được, phải có công phu, phải có hành thực hành thì mới tin được cái lời mà chỉ thẳng lục tổ đây. Đó là nói mình để bây giờ mình ngồi mình dám dừng được một cái con xăng không? Không nhớ cái này, không nhớ cái kia. Nhiều khi trong cuộc sống mỗi ngày vừa chạm nhau gì cái ngồi nhớ liền. nó một bao nhiêu đó chúng ta dẹp được rồi thì mới thấy được cái giá trị của cái sự giải thoát này, rồi giải thoát hương đó mình lột thô đó ra. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác là lúc đó là dừng cái ý của mình đó. Bởi vì nghĩ là ý, thấy không? Ý mình á, mà con người mình á, ở trong cái mà lý của kinh đó, không có nói về thân, nhưng mà nó là căn. Ý mình là thuộc về cái phần gọi là vật chất ở bộ não. Bị mắt thì mình biết là thấy rồi, tai nghe có tai nè. Đó, những hệ thần kinh nào mà nó bị hư thì nó không có cái nhiệm vụ, nó không có tiếp nhận được nữa. Đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì rõ được bên ngoài, nhưng mà ý là những cái phần là nó ở trong cái bộ não này mà không biết ở đâu, nhưng mà bởi vì không thể nào phủ nhận được cái phần này. Vì trong kinh điển gọi là ý, mắt không thể nào đó mà mình phân biệt đẹp xấu hay là lớn nhỏ được. Tai cái gì nữa, tai mình không thể nào phân biệt là âm thanh này êm dịu, âm thanh tức to lớn là không có. Mà ý đó, bởi vì mỗi cái xúc chạm của mình thì ý nó có hệ thần kinh dây chuyền mà về cấu tạo vật chất. Cho nên một người nào mà khi ra đời cái thân xác nó được hoàn hảo, được đầy đủ yếu tố, là người ta gọi là chất xám, là sự có nó là người đó có cái phúc của cái nhân tốt, mình ra đời và cái thân tướng tốt thì tiếp nhận được những cái trần ngoài này, các giác quan đều tốt hết, là lục căn á, không thiếu căn nào hết. Còn người nào là thiếu á là ra đời, thấy không? Ra đời nhiều sinh ra nhiều cái mắt thiếu, hai tay thiếu gì là những kết nối của hệ thần kinh vật chất nó bị cái nghiệp chướng á. Mà cái này thì không thể nào mà chúng ta có thể dùng cái gì phân tích để mà lý giải được, dùng khoa học có tiến hóa cỡ nào nữa mà ngồi nghiệm lại về cái kết nối của nhân quả ở con người này không thể nào lý giải được hết. Những sách vở ghi chép nào là làm thiện nè, kết nối là được cái quả, nhưng mà đó chỉ là để tạo niềm tin cho mỗi người thôi. Nếu chúng ta muốn soi trở về ở bản tâm mình để mà làm chủ á, thì chúng ta vẫn bị những cái tốt cái xấu đồng quá. Đó mà những cái xấu khác lắm á. Cho nên tội ta không nghĩ thiện, không ác, mà ta dừng nghĩ đi. Ông dừng nghĩ đi thì ông mới sáng được cái tánh ban đầu của ông. Đó, bởi vì mình muốn làm tốt, đó, thì vào ý mình khởi tốt. Chứ hại giờ mình cũng muốn làm từ thiện thì ý qua tiếp tới là thấy có người khổ kìa, có những người đó khổ, bây giờ mình phải làm gì tốt, thì bắt đầu là mình phải có hành động tốt, có lời nói tốt, thấy không? Còn mình ác cái gì đó, phải ác, thấy là khi mình thấy có người đó xấu với mình phải hơn thua họ kia, thì ba nghiệp nó hiện hành liền. Có tốt xấu tiền thì đó là rơi vào cái gì, rơi vào nhân quả của luân hồi ở trong cái nghiệp sinh tử là không biết. Cho nên tôi bị dừng để khởi, đi khởi niệm ra, bất giác khởi niệm ra là có nghiệp rồi. Mình thấy sâu xa, đó tôi nói thật sự, mình chỉ cần một cái lý này thôi, chúng ta niệm lại, mình thấy khi mà thái tử tức là ta, đó là ý thức được cái sanh, cái già, cái chết này, thì cái nghi vấn của Ngài là tìm ở đầu mối này. Mới dám bỏ hết, phải không? Bỏ hết tất cả mọi cái sự giàu sang, mọi cái địa vị, vào rừng là để cam sống cuộc đời. Nhiều khi tôi nhận xét tư duy lại cái quãng đời mà khi mà thái tử đó, tức là chưa thành Phật đó, Ngài tìm đạo mà sống sao? Khi đó Ngài nói Ngài khi Ngài từ giả với cái ông mà Sa Nạc á, rồi là Ngài một mình vào rừng già, vậy là ăn uống sao? Đó, nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ con người mình có thân xác thì phải có ăn mặc thì ở đó, đó bao nhiêu đó mình tư duy quả tình quả là con người phi thường nó có những cái năng lực đó. Đó cho nên bây giờ chúng ta đảnh lễ Phật hoài là không thấy là gì đó. Ngày khám phá được cái chân lý này quá, phải nói là không phải như là những nhà bác học ngồi tư duy vậy mà hiện tượng là mình tìm nguyên nhân của cái sanh, cái sanh rồi cái diệt này còn hay là mất. Bởi vì có người mình ra đời già bệnh thì chết rồi, cái thân xác này thì biết rồi là chết là mất rồi, nhưng mà tại sao từ đâu mà sinh ra đây, mà coi lại có sinh hay vui, có buồn, có thương, có ghét, quá tình đó. Không phải thân xác nó mới vô tri, mà thân xác nó có hữu tri, có biết đó. Vậy thì mình là ai? Đó, những nghi vấn đó nó thôi thúc mà Thái tử Tất Đạt Đa mới dám bỏ được, bỏ hoàng cung, bỏ cái địa vị giàu sang để tìm ra cái lẽ thật này. Đó, chịu khổ học đạo với là một vị đạo sư đầu tiên chưa thỏa mãn được nghi vấn. Đó, nó dạy về tứ thiền đó. Rồi tới vị thứ hai là tứ công, và cũng không giải thích được. Bởi vì các vị đó là cái trình độ, các vị đó là tu tới cái quả gì tới đó là thôi, các ngài thấy tới không là hết rồi, nhưng mà đâu có biết là cái giác. Đó, tôi giải thích này để cho đại chúng á, chúng ta mà không nghiên cứu qua về cái hệ thống của nguyên thủy đó, thì mới thấy tiến trình của các pháp ở bên nguyên thủy dạy là từ tứ thiền tới tứ không, thì đi tới huy vi tự sinh rồi mới giác ngộ. Thì rõ ràng là từ cái tứ thiền qua tứ không đó, rồi tới đó chưa có nói giác. Mình tới Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề, cái hình ảnh mà nói là khi ngày vừa nhìn thấy sao mai đó, sao mai mọc lên, ngày quát như đại ngộ, đó là ta thành Phật đó, là đó là tinh thần của nhà thiền đó. Bởi vì chạm mắt đó, vừa chạm mắt cảnh là biết rõ được, thì biết là giống như là cải thiện của ngày được tối ngày hôm nay, khi mình không nghĩ vấn đề gì ngay đó là diện mục hiện ngộ. Nó như bất giác vừa ngồi yên lặng, tâm thể ngày ở trong cái đỉnh nhưng mà chưa có giác, nhưng quát như mở nhìn thấy sa ma hiện lên, ánh sáng bên ngoài căn sâu bên trần, nhãn căn như sắc trần hợp nhau và rõ là tánh giác hiện lộ. Ta là Phật đã thành, Phật là giác. Đó, tôi nói này để tôi giải thích để mà đại chúng mình định đó, trong hệ thống của di thức đó, từ nơi lục tổ đó, từ sáu căn xuất sáu trần mà sinh ra sáu thức, đều từ nơi tự tánh mình đó là hiển lộ ra. Cho nên khi mà một căn đã giác ngộ được rồi thì lục căn hữu dụng đều hợp trở về tự tánh. Cũng như mình có một tấm biết thôi, không có nhiều tấm biết đâu, phải không? Đó, một tấm biết thôi, nhưng mà ở mắt thì lại biết là sắc, tai biết ở âm thanh, đó, mũi biết mùi, lưỡi biết vị, thân biết xúc chạm, rồi ý thì biết sinh ra thương, ghét, vui, buồn. Đó, thì rõ ràng là mình thấy từ nơi tự tánh, đó, ở trong ý thức đó, từ nơi tự tánh sinh ra là xúc căn, xúc trần, sinh ra thức, cái biết phân biệt đó. Từ đó rồi cứ theo đó hoài mà luân chuyển theo cái hành nghiệp, nó là vô minh hành và thức đó. Mà mình thấy tiến trình của 12 nhân duyên là vô minh, là mình không biết gì hết, bởi vì ngay không biết gì hết, cho nên cái hành nghiệp là cái mà tiếp tục đó, cái duyên khởi của cái mà hạt giống nghiệp tiếp tục. Thì cái thức này nè, cái phân biệt, cái thức là cái niệm khởi tự tánh tất giác là mới có thọ tiền danh sắc, vô minh hành thức danh sắc. Danh sắc tức là mình thọ thai rồi đó, mình khó có cái sắc thân rồi đó. Trong buổi đầu tiên là ba cái này chưa có thân, cho nên một người mà lìa khỏi sắc xa chết rồi, lìa khỏi là nó vong linh, là ở trong thế giới vô hình là chưa có thoát sanh, còn nhất dưỡng ở trong nó chưa có thân. Thì đó, trong phạm vi của cái vô minh hành thức, bởi vì họ chưa hồi trở về tự tánh, mà cái thức này là cái niệm khởi. Giống như một người có cái nhà mà đi ra ngoài quên mất nhà, đi lang thang lạc lầm tùm lum, đâu biết đường đâu về nhà. Thành ra kinh Đàn Đại Thừa trong kinh Pháp Hoa đó nói là gã cùng tử đó, vì theo đó hình ảnh gã cùng tử đi lang thang không nhờ ông già mình làm chứng giả, nó khuyến dụ trở về đó, đi lang thang làm người ăn xin đủ thứ các nơi, ý nghĩa mình thấy sâu xa đó, thì có người niệm khởi ra, niệm khởi theo hành nghiệp niệm khởi rồi mình thọ vào cái sắc thân là danh sắc bộ thai rồi thì mình đã có nghiệp rồi, đâu biết nhà đâu về nữa. Đó, thì cái tiếp nói gì thì khi danh sắc rồi thì mới có gì lục gì vô minh hành thức danh sắc lục nhập là sáu cửa nó bắt đầu nó mở ra. Rồi khi ra sinh ra đời là lục xúc, xúc chạm với cái ở cảnh rồi bắt đầu tiếp tục cái thức nghiệp nữa. Mình thấy nó tế nhị 12 nhân viên của đạo Phật đó, mình thấy phân tích theo cái tiến trình của thân tánh đó, thì mình thấy nó rất là như thế. Mình khi tiếp tục ra đời xúc rồi là bởi vì thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Thọ là mình gì? Cảm thọ vui, thọ buồn, thọ không vui không buồn. Bởi vì trong cái tiến trình này chưa có giác nha, phải không? Thọ vui làm thấy gì ham muốn ý mình, ý mình mùng mà muốn cái là theo cái ham muốn đó, nên gọi từ là dục đó. Ham muốn là thọ vui, thọ khổ là cái gì nó ngược lại cái ý thì khổ. Rồi không vui khổ là cái giai đoạn đó mình chưa phân biệt được, nó cũng gọi là vô ký. Thọ là ái, ái là khi mà đã thọ rồi thì ái là thích rồi, là dính mắt, ái là dính mắt đó. Ái là thủ giữ, mà hãy dính mắt là thủ giữ là hạt giống đó ở trong cái tiềm thức. Cho nên tôi đưa ví dụ thì dễ hiểu lắm, giống như là nào giờ mình chưa đi tới cảnh nào đó, bất chợt mà đi tới cảnh du lịch nào đó mình thấy cảnh nó sống đẹp quá, thì ở đây mình đã chụp hình đã rồi, lưu giữ là ái đó. Hình tổng ái là thì dĩ nhiên mình khi mình thọ nhận nó ái là thì mình sẽ có sanh, mình phải có duyên làm đi được hết. Cho nên ái thủ là hữu, hữu là tam giới, thấy không? Tam giới là cái chỗ để mà chúng ta sinh vào đó. Bởi vì cái chánh nhân là từ cái tâm của mình, tâm mình đó nó khởi cái dục ham muốn rồi thì phải có chỗ để mình đến nơi đó. Cái cảnh đó thì gọi là cái hữu này là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Là tam giới đó thì mình thấy cái từ giáo lý Đạo Phật là mình thấy bao la. Tam giới là nó cả một vũ trụ này nè, chứ không phải nói là trong cái hiểu biết đâu. Mà từ nơi cái chánh nhân là nơi hạt giống nghiệp của mỗi người, một nghiệp thức của mọi người ở đâu sinh về đó. Chánh nhân là chánh báo y báo đó, y báo là cái đó là hữu đó, hữu rồi mới sanh, sinh ra đó là mới lão tử là tiếp tục có già có chết. Mình thấy 12 tiến trình nhân duyên đó nó rõ ràng với cái hệ giáo lý Đạo Phật, thì chúng ta sao thoát khỏi đây? Tôi nói thật như là học đạo hiểu cho rõ ràng để mình có niềm tin, mình soi sáng lên mình mới dừng từng cái mê muội. Nhiều khi tôi nói không ai là mê hết đâu, nhiều khi mình không biết, giống như người ta ở ngoài đời người ta xấu không xấu đâu, tại vì người ta chưa ý thức được cái thần tự giác, người ta có cái tập tính đó mà hệ ta ý thức tự giác người ta sẽ chuyển đổi liền. Nhưng ra đời nói cái hút thuốc uống rượu của mình thấy không, có ai biết hút thuốc uống rượu đâu, nhưng mà có thói quen ngoài đời bạn bè đủ nghe biết, lớn lên cái nào là tập hút thuốc tập uống rượu biết cái thành cái nghiện, cái nói là nghiệp không phải. Mình ý thức được cái tác hại của nó rồi, thương mình sợ cái là mình chuyển đổi được, thì mình thấy không có gì cố định. Thì cái mê muội của người cũng giống vậy đó, vì không biết cho nên ý nghiệp nó khởi lên, rồi hành động rồi nói năng ba nghiệp mới tạo cái duyên tiếp tục ở trong cái luẩn quẩn của sinh tử. Thì rõ được bản thật, bản mặt thật đó, luật tổ dạy là khi không nghĩ thiện không nghĩ ác thì đó là gì? Là tự tại vô ngại giải thoát, là giải thoát phương đó. Mà ở trong cái đoạn mà khai ngộ Huệ Minh thì bản lai diện mục, khi mình không có vấn đề gì rõ ràng có mình, cho nên ngồi thiền nó tới vấn đề ngồi thiền mới khéo. Chúng ta khi mà nó có những nào mấy mình phải thể hiện được rõ ràng, khi ở đầu óc mình không còn, mình đã xả buông hết mọi cái tốt cái xấu cái vui cái buồn gì đó, mình không chứa đựng ở trong cái đó mình nữa, cái hiểu biết gì nữa, dầu cho mình hiểu là tan nạn cái điểm này nữa cũng phải buông luôn. Ngày đó trở về gì về chân không của tự tánh đó, có hiểu có buông luôn thì rõ ràng là khi đó còn có cái gì, cái rõ ràng, cái sáng suốt. Cho nên cái từ mà thượng thượng dạy nó là rõ ràng thường biết, dùng từ ngữ rất dễ đó. Thì khi mình rõ ràng không có vấn đề gì thì luôn luôn là đối diện với mọi cái diễn cảnh thì cái này mình là chủ. Chủ không theo khắp thì đó là giải thoát. Thấy không? Nhưng mình theo khắp mà mình thấy gì? Thì hẳn đi qua một, đừng nói với cái mắt mình đi qua thấy một cái vườn hoa mà thấy hoa nào đẹp, nó nhìn liền là đẹp thì đó hẳn rõ mình thấy. Đó bao nhiêu mình thể nghiệm thì thấy cái tâm của mình đó, cái gọi là cái thức nghiệp á, từ gọi là trong cái từ 12 nhân duyên thức nghiệp á, tế nhiệm. Cho nên mình có công phu rồi mà mình dùng cái hệ bát nhã và soi sáng lại. Nếu chúng ta còn mê muội nhiều phải dùng cái bát nhã là cái từ cái rõ biết mình để mình nhận xét là cái tướng này nó sanh từ đâu, nó tự sanh hay là nó là do duyên sanh. Rồi từ cái chia rẽ phá tướng này thì quả tình sắc tức thì không, không có tướng nào tự sanh hết. Quả tới cái thấy của mình cũng vậy đó. Nếu mà nhà mình không mở mắt ra cái con đường thấy thì làm sao mà biết cái đó là cái đó qua cái màu sắc tên gì. Rõ ràng thấy tất cả đều là một tiến trình của nhân duyên. Mà mình phá bỏ được duyên thì nó trở về không, trở về chân không, trở về bản tánh xưa nay vốn là thanh tịnh. Đó là tinh thần vô niệm mà luận tổ chỉ dạy. Qua cái cách sắp cái niệm rồi thì mọi duyên ta chúng ta nhìn nó trở lại bình thường. Thôi là nó ái nhiễm nó dính. Đó như cái này các bạn học không? Học tự nơi tâm mình chứ không học trên sách vở nữa. Học từ cái thấy, từ cái nghe, từ cái suy nghĩ đó, từ cái xúc chạm thì mới thật sự là thấy được cái chân lý đạo Phật, mới là đi đến cái chỗ giải thoát hơn đó. Ý nghĩa như vậy. Đây là tới cái hương thứ năm tổ dạy đây. Thứ năm là giải thoát tri kiến hương. Tự tâm đã không có chỗ phân nhiên thiện ác, không thể trầm không trệ tịch, tức phải học rộng, nghe nhiều, biết bản tâm mình, đạt được lý của chư Phật, hòa quang tiếp vật, không ngã không nhân, thẳng đến Bồ Đề, chân tánh không đổi, gọi là giải thoát tri kiến hương. Này thiện di tức, hương này mỗi người tự quân ở trong, cho hướng ra ngoài tìm. Thấy không? Đó là lời luận tổ đó. Thì đây là lời của Hòa Thượng á, ngày giải thích. Thì tôi cũng sẽ theo đây mà có cái thí dụ thêm. Đây là phần sâu hơn khi chúng ta không chạy theo cảnh, không dính cảnh, cũng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, rồi mình mắc kẹt chìm trong cái lặng lẽ đó. Nên gọi là trầm không thủ tịch. Khi đến đây rồi, tức phải học rộng nghe nhiều, biết bản tâm mình, đạt được lý của chư Phật, hòa quang tiếp vật. Thế nào là hòa quang tiếp vật? Đó, cái đoạn này nó ảnh hưởng trong cái phần công phu tu thiền. Và đây tôi nói giải thích để huynh đệ mới thấy rõ. Bởi vì cái tâm thể con người nó hay một cái dụng và thể. Tại sao trong cái phân tích cái từ ngữ là dụng và thể? Dụng là một cái lặng lẽ, cái chân không. Nhưng mà cái thể là lặng lẽ, thì nó cái dụng là một cái sôi sáng, cái trí tuệ. Thì dụng và thể này không tách rời nhau. Cho nên tại sao đó là nó có hệ thống bát nhã là gì đó. Nếu mình lìa được mọi cái tướng như bên ngoài thì cái dụng này lìa được tướng như ngoài thì hòa hợp cho với bản thể nó thật sự là lặng và tĩnh chứ không phải lặng lẽ. Nhưng khi mình cảm thấy lặng lẽ, mình giữ lặng lẽ hoài thì cái này cái giác này, cái dụng này nó bị khống chế. Cho nên nó tu thiền á, tu thời gian mà cái đó mình buông được mọi nhớ nghĩ rồi mình vừa mình thấy khi không nhớ nghĩ cái lặng lẽ yên lặng cái mình giữ thì cái rõ biết này đó mình nhiếp thu vào cái lặng lẽ này mình nghĩ đó là mình nhập định vào định nhưng mà đó là một cái lầm vì bản chất của cái ý của mình á một là có nhớ nghĩ đó là niệm khởi và không nhớ nghĩ là không niệm khởi thì cái nhớ nghĩ là có tướng có nhớ lại nó là vọng khởi thì bây giờ mình giác nó rồi thì nó trở về không nhớ nghĩ là cái lặng lẽ đó là cái phần mà để bị thấy nhưng vô tình chúng ta lại chấp nhận cái bị thấy này thành cái pháp để mình thu nhiếp thì mình rơi vào cái chỗ là cái si của cái vô minh cho cái tự cái rõ ràng này nếu chúng ta không theo cái nhớ lại ý mình dừng được chắc là thì nó trở về bình thường lặng lẽ thì mình rõ bản chất của nó vì mình không theo đó mình cũng không trụ cái bình thường lặng lẽ này biết rõ là mình giác cho nên nó mới lặng lẽ thôi thì rõ ràng cái tánh giác này cái tánh đó là thanh tịnh chứ không phải có cái giữ gìn thì mình không kẹt cái chỗ trầm không chạy tịnh đó tu thiền nó hay kẹt cái đó thành ra cái quá trình tu mà cái người mới vào đầu thực hành thiền á theo cái phương tiện dạy như là pháp quán pháp chỉ quán á pháp chỉ là nhân theo hơi thở an ban thủ ý đó thì mình giờ mình ngồi mình theo cái thở đếm đầu tiên đếm từ 1 đến 10 thì cái bước đầu á mình tập thì dừng được một cái nhớ nghĩ đó cái giọng thưa dần do mình vì mình tập trung theo cái đếm và mình theo cái biết và tầm tứ đó. Những cái từ mà bên kinh nguyên thủy thường hay dùng á mà ở bên trong đại thừa cũng ít có dùng từ ngữ này bởi vì trong pháp họ đó, tầm tứ là gì tức là cái biết của mình á cái rõ biết mình á theo cái thở đó tìm cái thở tầm là tìm tứ là nhớ là về đếm luân chuyển cái pháp gọi là tức sổ tức đó. Thì trong cái sổ tức này đó mình hành sổ tức này thì cái vọng niệm không có cái quá khứ cái nhiều những cái tích tập hạt giống mình không có bởi vì mình chú tâm theo cái pháp rồi thì không có vọng không có khởi thế hợp lý mình không có nhớ lại giống như cái bộ nhớ mà không có khởi lại nhớ vậy đó là vì mình tầm và tướng mình do luôn mình chú tâm hơi thở vào hơi thở ra đến 1 tới 10 10 luân chuyển trở lại 1 đó mà trong khi mà một thời khóa như là 10 phút 15 phút 20 phút nửa tiếng và 1 tiếng mà chúng ta cứ theo cái pháp đó tới cái gì xả thiền mà đó mình nó không nhớ gì là quả tình mình đã hành chỉ được chỉ là định ý đó an ban thủ ý là ý mình nó định rồi mình làm chủ được ý rồi đó cái thường thì mình không làm chủ được ý cho nên vừa thấy cái gì mà nó theo mà nó theo cái đó mà theo cái tướng gì của cái thấy hay cái nghe còn bây giờ mình do mình tự soi trở lại mình hành pháp mình làm tự làm chủ lại thì ý này nó không còn gọi là tự khởi nghiệp nữa mà chủ động cái sáng suốt mình lấy cái ý này để mình nào hoạt dụng cho nên chuyển nghiệp là gì đó tại sao cái xấu mà về chuyển thành cái tốt là cũng nhờ cái giác này mà mới chuyển những cái ý xấu nó không xóa bỏ những ý xấu thì ý tốt hiện hữu ra thì bắt đầu ý hiện cái tốt thì bắt đầu thân hành tốt còn nó có 3 nghiệp đều tốt chúng ta thấy tế gì đó trong cái cơ chế của cơ thể con người mình đó giữa sắc thân và tinh thần đó là mình thấy đó như vậy mình sao vô đây đó nó là một cái phần là tế nhị thành ra đây hòa thượng nó là cái mà khi chúng ta công phu đó mà dừng được mọi cái khởi tốt cái xấu không nhớ nữa thì hay bị chìm ở trong cái lặng lẽ cái lặng lẽ mình nghĩ là nó rất yên lặng giống như mình bị gì mình nghĩ suy nhiều quá mệt mỏi rồi nó có cái trạng thái đó rồi mình được trạng thái bây giờ không nghĩ suy lặng lẽ không giữ yên chìm nó cho nên khi cái người bước qua cái tiền tức hay rơi vào hôn trầm cái tiền tức á là mình đã qua thuần cái sổ tức rồi sổ tức thì nó còn tỉnh nhưng mà khi qua tiền tức rồi á thì khi hơi thở vào hơi thở ra biết ta thở vào ra thì cái tầm tướng này nó không còn nữa. Cái tầm tướng này không còn nữa, bởi vì khi đó bởi vì nó quên làm dần, bị cảm nhận trong cái khoảng mà hơi thở ra nó có sự lặng lẽ, lặng yên, bị ý nó không giọng nó rồi, thì mình rơi vào cái lặng lẽ, mình nhiều khi mình thất niệm mình quên mất cái để mà theo hơi thở đó, cái tướng nó không còn nữa, cảm giác mà chìm bắt đầu hòa hợp với cái lặng lẽ không tịnh đó, bởi vì khoảng trống của theo hơi thở này mình nó yên đó. Đó là vấn đề mà hành thiền mà theo pháp là tôi nói giải thích, thì mình phải khám phá ra đi, rồi mình mới thấy người ta gì trong giai đoạn học thiền ta không biết đâu, mình biết từng giai đoạn dưới mắt của nó để mình mở cho người ta có lối thoát. Có nhiều người á tu lên trời con tu mà tới hơi thở mà con được nhập vào định vậy đó không á, thì giai đoạn đó là con ngồi chẳng hạn một tiếng mà theo hơi thở. Vì đó có vị Phật tử trình bày đó, tới nên cho con ngồi xíu cái con bắt đầu con vào cái định luôn, con quên hơi thở luôn đó. Như vậy thì là sao? Tôi nói đó là mình bị thất niệm, mình đã rơi vào vô ký hôn trầm á, bởi vì mình hôn mê trong giai đoạn đó rồi mình sẽ chìm trong hôn trầm. Giai đoạn cũng là mình chìm cho cái biết của mình đã chấm cứ biết mình đắm cung là nó mệt mỏi rồi, thì cái ý thức cái vọng nghiệp nó khởi lên trong cái chim bao nữa mình mớ luôn á. Nó khó gì có gì giai đoạn đó, nhiều khi ngồi thiền á đầu óc mình nó giống mình vào giấc ngủ rồi, hôn mê rồi, mình chìm rồi thì ý thức là mình mệt mỏi thì cái ý thức nó cái vọng nghiệp nó khởi lên, bởi vì mình kèm không nổi nữa rồi. Cái ý mình đó, ý mà nó khởi vừa khởi ra thì nó sanh ra mộng tưởng là vậy đó. Cho nên nó cái giai đoạn này nhiều người mà công phu á không hiểu, học hiểu rõ, cho nên khi ta giai đoạn tiền tức cái hay bị kẹt ở chỗ cái chìm trong cái lặng lẽ này, cái tình lặng lẽ này đó. Thành ra hòa thượng tôi giải thích lại nha, để mà mình thấy cái cách hòa thượng chỉ ngài rất hay. Bởi vì ngài nói tức khi tiền tức á, qua cái thiền thức rồi đó, thì chúng ta khi theo thở vào ra rồi thì phải khởi cái quán sát hơi thở, thì rõ ràng nó có tầm tướng liền, phải không? Phải thở vào, bây giờ hơi thở này là nó từ ở trong mình nó khởi ra rồi nó chấm dứt ở đâu, ở ngoài vào ở đâu là thiền thức đó, thì ngay khi cái tỉnh giác đó, đó có nhớ là có tướng đó không, khó thì làm sao mà nó chìm ra môn trầm được, nó rơi vào lặng lẽ thì luân chuyển vào pháp đó, đúng vào cái thời khóa rồi đó, thì quen rồi mình thấy nó ổn định được cái ý rồi đó. Bởi vì ý mình nó có hai, một cái loạn động, hai là cái không loạn động là yên tĩnh, mà mình đã diệt được cái mà không, nó diệt chắc là mình đã không dính mắc được cái loạn động rồi, nhưng mà mình bị kẹt ở chỗ cái bất loạn động, cái yên tĩnh của cái ý, thì cái tánh giác, cái tánh rõ ràng này thì bị nó chìm trong cái này thì nó không biết gì nữa, thì gọi là cái si, nó là một dạng si đó, vô ký tế nhị đó mà không biết. Cho nên cái công phu trong đời thiền những câu chuyện bà già đốc cao đó, mình nhớ ba năm giờ công phu mà ông trình bày kể là tam niên vô nổn khí khô ngọt ỉ vân nha, ba năm á mình không còn hơi ấm nữa, giống như xúc chạm gì cái tâm những giống như cây khô giữa sườn núi ấy. Tưởng nghĩ là hay lắm nhưng không ngờ bà già bỏ biết là bà đốt am đuổi đi là vì sao, có đồng cho nhập thất lại là vì sao, mới là có cái câu đó là cái cô gái lên thưởng nữa là tôi biết không để cho bà già biết hay em đó, còn có gọt có rõ ràng cái đó thì ấy, cho nên á trong cái giai đoạn mà công phu đó nó có nhiều cái mệt mà chúng ta không có máy học hiểu giáo lý ấy, và không có bậc thiện ý thức ấy, thì dễ kẹt trên cảnh giới của nhiều cái nghiệp tướng đó. Cho nên ở đây hòa thượng nói cái phần này là phần này trong công phu đó nghe, trầm không chạy chạy tịch là gì đó, trầm không một chiều trong cái không chạy tịch là mất lặng mất, cái từ ngữ của mà chữ Hán á Thì trong cái này là ở trong cái người hành thiền mới cảm nhận thôi, cái người ngoài không biết đâu. Cái người mà học hiểu cái nhiều quá hiểu. Có công phu mới rơi vào cái cảm thái này. Đây chúng tôi mượn thí dụ để hiểu nè. Như mỗi buổi sáng mặt trời lên, nhìn lên nhà trên nhà, nếu là nhà tường, nhà ngói, nhìn qua chỗ kiến, thấy ánh sáng lọt vào nhà, nhìn chỗ ánh sáng lọt vào, chúng ta thấy những hạt bụi lẫn lộn bay. Như vậy ánh sáng là quang, bụi hòa lẫn trong chỗ ánh sáng đó. Nếu là nhà lá, qua mấy kẻ hở ánh sáng rọi vào nhà, chúng ta thấy bụi bay lân quanh. Như vậy hòa quang nói cho đủ là hòa quang đồng trần, tức là đem ánh sáng hòa với bụi. Đó là hình ảnh thí dụ để chỉ người đạt lý đạo rồi không chấp ở chỗ thanh tịnh của mình mà đi vào trong cuộc đời, lăn mình trong cảnh nhớp nhúa của xã hội để làm lợi ích chúng sanh. Đó là cái lời giải thích hòa thượng mượn cái thí dụ về ánh sáng nó soi rọi vào cái căn nhà đó. Ý nghĩa mà hòa quang đồng trần đó, ánh sáng đó, soi qua đó, chúng ta thấy nhiều cái bụi bặm trong trần là nhiều bụi bặm, nhưng đó ý nghĩa của cái câu mà cái người giác ngộ rồi. Nhưng mà ở đây nói là cái lý, khi mà cái người đã sáng được cái việc tu rồi, rõ được là thì phải phát khởi trí tuệ. Và quan đồng trần là ý có nghĩa là căn của mình nó không có là hệ thuộc kiềm chế căn nào hết, hòa vào ở trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái tùy duyên để mà quá độ cái tướng như bên ngoài, chuyển cái xấu thành tốt. Đó, tôi nói giống như bây giờ mình thấy ngoài đời thường ta chấp về cái vấn đề phong thủy này kia đó, để tôi nói giải thích đi mở rộng ra thì mình để mới thấy. Người nói là bây giờ phải nhờ phong thủy coi cả cái đó tốt, cũng đó tốt, rồi về đó ở là tốt, chứ không phải. Cái tốt hay không là chính là người chủ đó có sáng suốt hay không. Cái người mà có cái mà khéo cặp nhìn thẩm mỹ á, dầu cảnh nó xấu đó, người ta về ta làm trở thành cảnh tốt. Còn người mà giống là không có sáng suốt, dầu cái cảnh tốt nào về để ở đỡ thời gian rồi nó cũng trở thành là bụi bặm, trở thành ra những cảnh không có tốt, là gì ý nghĩa vậy đó. Thì cũng vậy đó, dù là cái nó là cảnh tốt xấu, nhưng mà người chủ là người nào, tức là người có trí tuệ, có sáng suốt thì mới chuyển đổi được. Thì cũng vậy đó, cái hòa quang đồng trần thì ý nghĩa này là khi mình rõ được là giống như một tổ đất đốn mọi thực tế lắm rồi đó, thì cái tánh của mình không phải là nó bị kềm chế ở một căn nào, phải không? Mà nó được hòa hợp trong các căn đó, thì coi như là mỗi căn đó, khi soi sáng ra mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi nếm, mà lục tổ dạy là phải dùng cái trí tuệ là gì? Là cái phần mà sáng suốt, không mình tướng con người mình, cái phân biệt, cái rõ biết đó không theo cái tướng nhiên nữa, thì luôn luôn nó hòa hợp trở về tánh. Thì cái đó là một phần đó. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cái giải thoát tri kiến hương, là cái tri kiến hương này, tri kiến là cái hiểu biết, cái thấy biết đó. Cái thấy biết đó là từ ở nơi cái các căn, nhưng mà mình quân tập, nhớ hại như là bây giờ đối đầu học là học về tam tạng kinh điển. Cái người mà đã học không được cứ giống đầu học rồi đó, mà qua cái tu hành sáng đó, thì những cái này là những cái phương tiện đó, dùng có thể dùng những cái phương tiện này, những cái hệ thống mà của kinh điển này để mà tiếp nhận đối những người mà người ta chưa có biết gì về cái sự tu học giới điều hay là định tuệ vân vân đó. Thì đối với cái người mà sáng được rồi đó, ứng dụng này đó, nó không phải là bị câu nệ ở trên mọi cái hình thức hay là mọi cái khuôn phép gì ở trong cái mà giáo lý hay giới điều, mà tùy theo cái cảnh duyên của môi trường đó mà dùng cái trí tuệ, cái sáng suốt của mình và hòa quan hòa vào đó để mà tiếp nhận, để mà gọi là cứu độ đó, để cho người ta giác ngộ, thì gọi là hòa quan đồng trần. Chứ không phải mình ôn nhớ mà một cái hệ thống mà của giáo lý rồi mình cứ giữ đó, giữ đó rồi mình cứ thêm từ ngữ đó mà không thích hoài, thì mình tới cái địa phương mà người ta không hiểu gì về giáo lý thì làm sao mà nó mình đổ người ta được. Cho nên vẫn bình thường đối với người ta, tùy theo cái môi trường, cái văn hóa hay là phong tục tập quán ở mỗi nơi mà cái nhận xét sáng suốt của mình á, mình hòa vào đó, mình không bị kẹt, mình có cái phương tiện thiện xảo, chứ nó phải là phương tiện xảo để mình khéo, để mình lai tỉnh người ta, để người ta mà tỉnh ngộ ta tự giác thì coi như là đúng, chứ không phải mình lấy giáo lý này mình để mình làm tiêu chuẩn để khuôn phép để mình để hành đạo không phải đâu. Thành ra tôi đặt về cái giới, cái giới Đức Phật đặt giới đầu tiên là giới sát sinh đó, từ con người cho đến lời vật đó. Nhưng mà nếu mình đem cái giới này mà để mình đem mình truyền bá, mình đặt để ở chỗ cái dùng người ta sống bằng cái nghề ngư nghiệp hay gì đó thì làm sao mà đổ nó được. Cho nên trong kinh Phật nó không có gọi là tới đó, không có đối giới này. Mình vẫn hòa sống ta, nhưng mà mình khéo hướng dẫn ta nói về đạo lý nhân quả vô thường để người ta tỉnh ngộ dần. Khi cuối cùng là người ta ý thức được, người ta chuyển nghiệp là một cái duyên người ta đó. Cho nên mình không đặt vấn đề những cái lý luận tội phước và một cái mà cảnh duyên người ta đang sống, mà mình phải làm đánh thức bằng cái sự mà tỉnh ngộ ở nơi con người mình đó, qua cái sáng suốt chứ không có giáo lý. Cho nên tôi nói hại như bây giờ mình hiểu một hệ thống cái đấy mình không nhớ, mình đùn cái mình đi về cái dùng người ta làm ruộng làm nương á, quê đồng rồi mình đem giáo lý mình dạy. Tôi thấy có ông thầy gì đó ở ông thầy của để sao nào ông là giáo sư, hồi xưa ông là giáo sư, có nhân viên vào trong mà học và thời gian các viên xin xuống với ở vùng Bạc Liêu á, thì đó cái viên xuống dưới á mà đạo tràng ta mở ra cái đi theo, nghĩa là ông là nhà có cái văn hóa mà có kêu lên giảng, lên nói Phật pháp nó phổ thông thôi không cần nói gì, nhưng mà biết lên nói lấy gì, ông lấy về cái mà bị ông học chuyên về cái hóa học, ông đem hóa học phân tích vào Phật pháp, trời thôi là rồi, người ta cười cái rằng luôn, người ta ấy ta làm ruộng cày ruộng rồi cấy mạ rồi gặt lúa, ở bây giờ Phật pháp ông làm sao đúng đây, mà trong khi đó đem chương trình giáo lý là phân tích qua hóa học. Cho nên đó là một cái phải, đó là không phải khí cơ và khí lý được. Cho nên đây nó là hòa quan thức vật, là phải hiểu mình phải sáng được cái bản tâm ở con người, thì mình thấy cái tập của mỗi cái mà mỗi chúng sinh đó, điều đó thì mình hòa vào cái tập đó để mình lai tỉnh cái đạo lý nhân quả thì được, chứ đừng có mà thấy cái căn bản ở trên cái đó, căn bản trên cái mà đạo lý để mình này giải thích thì không đúng. Cho nên hoàn toàn là tự giải thích đó. Như vậy người đạt đạo không có ngã, không có nhân, thẳng đến bồ đề chân tánh không đối, gọi là giải thoát tri kiến hương. Đó thì nói tóm lại là thì đối với cái người đã sáng được việc tu rồi, đã rồi thì cái giải thoát tri kiến hương ở trong cái mùi hương đó là cái hiểu biết, tuy là biết là kiếm là thấy, nó thấy biết cái thật ra là nó các căn của mình đó, xúc quấy trần đó, mà làm sao không nhíu mắt, đó là giải thoát. Dù rằng mình có hiểu biết nhiều, có nhiều cái trình độ, có nhiều cái là do cái tập mình trước đó mình đã học thì hết hiểu. Nhưng mà khi mình sáng tỏ rồi, những cái hiểu này nó không thành làm chủ nữa, mà mình là chủ. Cần gì thì lấy những cái này đối chiếu ra để mà gọi là cứu độ người ta đó, để cho người ta giác ngộ, chứ không phải lấy cái này để làm cái chi kiến để mà tranh chấp cãi nhau. Đó, tôi nói nhiều khi trong đời chúng không nhận định rõ, mà thấy nhiều khi chúng ta hiểu biết nhiều, kiến giải, cái mình lấy cái này mình đi tranh luận với nhau là không phải. Chi kiến hương á là mình rõ được lòng mình, đó, tức là thấy biết sáng tỏ được bản thân rồi, thì mình muốn cơ duyên chẳng hạn cái người có duyên mình muốn ấy thì mình phải biết được cái tập của người ta, cái cách sống của môi trường đó, thì làm sao hòa bình đẳng người ta, nhưng mà lai bằng cái tỉnh giác để người ta nhìn ta thức tỉnh, thì như vậy mới đúng chứ không phải lấy cái đạo lý ra để mà cái hiểu biết rồi mình đem với nhau mà tranh luận nhau, giống như một hồi thì nó trở thành gì hơn thua nhau trên cái ý thức hệ đó. Hiểu như vậy thì mới thấy được cái gì chi kiến hương. Chi kiến hương là cũng là một cái lý gọi là soi sáng lại tinh thần của mà đầu tổ vô niệm đó, hiểu biết là giải thoát chứ không phải dính mắc đó. Thì đây thì đến đây chúng tôi nhắc lại là mỗi quý vị đến chùa thường nghe niệm là ngũ phần pháp tăng hương đó. Thì một là giới hương, tức là trong tâm mình không quấy, không ác, không tật đố, không tham sân, không cướp hại, đó là giới hương đó. Tức là bà thường nhắc lại đó, cái giới hương á, thường mình giới là mình nghĩ là những cái điều đặt ra như là sát sanh, trộm cướp đó, tà dâm, bọn muốn rủ là năm cái giới đó, nhưng không phải vậy. Giới hương đây là chỉ nơi tâm, tức là niệm khởi tâm mình á, nó không quấy, không ác, không tật đố, không tham sân, không cướp hại, đó là giới hương. Tức là luôn luôn phải soi xét lại ý của mình, vì ý mình mới khởi lên những cái niệm này. Hai định hương nè, tức là đối với tất cả cảnh ác hay thiện, tốt hay xấu, mình đều không có loạn, đó là định hương đó. Mình thấy cái lời dạy tổ định hương đó là gì, không phải là giữ kềm hoài một cái không biết, giống như nó lặng lẽ giữ bài, lặng lẽ bài không biết như vậy. Định hương là đối với cảnh viên, nhưng mà mình rõ được cái sáng suốt, mình rõ được bản chất của sắc thức thì không, qua cái tinh thần giác ngộ đó thì lòng mình nó yên lặng không có gì hết, đó là định hương đó. Chứ không phải mình giữ nghe giữ cái mà bất động cái yên lặng. Tại hương tức là nên tâm mình không có ngăn ngại, dùng thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh của mình, đó là về lý. Về sự thì phải không làm ác, tu các điều lành mà đừng chấp lành, đồng thời kính bậc trên, thương kẻ dưới, giúp kẻ cô bần, đó là tuệ hương đó. Bốn là giải thoát hương, tức là tâm mình không có chỗ phan duyên, nghĩa là không chạy theo cảnh, cũng không nghĩ thiện, không nghĩ ác, được tự tại vô ngại, đó là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương, tức là tâm mình đã không chạy theo cảnh bên ngoài rồi, lại cũng không chìm nơi không, kẹt nơi vắng lặng, phải học rộng hiểu nhiều, biết bản tâm mình rõ ràng, biết lý Phật một cách thấu đáo, để rồi lăn lộn trong quần chúng tiếp dẫn họ mà không thấy có mình có người, đưa họ thẳng đến Bồ Đề không có chướng ngại, đó là giải thoát tri kiến hương. Đó là cái lời của hòa thượng nhắc lại trong cái năm hương của ngũ tổ đó. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái lời dạy lục tổ là nhắm thẳng vào tự tánh bản tâm, chứ không phải trên cái sự tướng đó. Thôi thì giờ này hết giờ thì sao chúng ta học tiếp. Mời tất cả chắp tay là đúng. Nguyện đem lòng đứng này hướng về khắp tất cả.